Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 34, tìm kiếm Cơ Tử Nhã. Bọn chúng đều đang đợi cơ hội, chỉ cần Tần Phong bọn họ chạy trốn tới bọn họ địa vực, liền nhất định phải trở thành con mồi của bọn họ. Sư đệ, cái này thông ma biển tựa hồ có rồi rất lớn biến động, Tô Mị bóng người không ngừng lắc lư. Miệng bên trong kinh hô liên tục, tại trải qua Tần Phong nhắc nhở về sau, nàng vậy cảm giác được rồi ẩn núp ở trong tối bên trong khí tức cực lớn. Giống giống, hư không bên trong, Tử Tình Ngự Viên quyền phong liên tiếp mà xuống, giống như không có bất kỳ cái gì dã rời, ngược lại càng ngày càng có tinh thần. Cái kia trong mắt màu tím bên trong, bắn ra lấy nồng đậm hung quang. Tần Phong vận chuyển toàn thân thần linh chi lực, hắn khí thế ở trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Đối mặt như thế khổng lồ trường gió, Tần Phong nhưng cũng không dám ngạnh bính, chỉ có thể dùng thời không đại đạo tính linh hoạt ở đằng chuyển Nazi. Âm thầm tìm cơ hội phản kích, Tần Phong sau lưng, kia quyền phong gào thét mà qua, giống như đem biển mây mù đánh xuyên. Tạo thành rồi từng đầu không nhìn thấy phần cuối vực sâu. Oanh, bỗng nhiên, kia Tử Tình Cự Viên con mắt một lần nữa nhắm lại. Quyền ấn vậy không còn xuất hiện. Không tốt, Tần Phong nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một vệt rung động. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thời không đại đạo bỗng nhiên thúc đến cực hạn. Thể nội cổ mộc xuất hiện lần nữa. Tần Phong bóng người khẽ động. Một phát bắt được Tô Mị bả vai, ở hư không liên tục chỉ vào, phía sau của hắn, từng mai xuyên qua thiên địa chỉ ấn như là sao băng vẫn lạc vậy. Trong nháy mắt, thiên địa liền giống như bên dưới lên rồi mưa sao băng. Vô số nói ánh vàng chỉ dẫn kéo lấy cấn dài cái đuôi gào thét mà đến. Vù vù tương đương chỉ ấn trên ẩn chứa kinh khủng uy năng tựa hồ để không khí cũng bắt đầu thiêu đốt. Bộc phát ra, xoẹt xoẹt, âm thanh. Cái này, thực sự quá kinh khủng rồi. Tô Mị ở Tần Phong bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động. Nàng vụng trộm quét qua Tần Phong, phát giác được Tần Phong biểu lộ kinh sợ. Trong lòng vô cùng rung động, nàng vốn cho rằng nhân loại người tu đạo đã đủ mạnh rồi. Thiên Phạm Tông xem như nhị đẳng thế lực, ở cái này Tây Đại Lục cũng có được nhỏ nhoi địa phương. Nhưng là, đối mặt cái này Tử Tình cự thú, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Cứ thế cái gì, ta có thể bảo vệ hộ không được ngươi quá lâu. Tần Phong gầm thét một tiếng, thân thể tại thời khắc này vậy mà hơi hơi đình trệ rồi một chút. Một cái chỉ ấn thông suốt đánh trúng rồi Tần Phong sau lưng. Phốc phốc, chỉ ấn trực tiếp liền xuyên qua rồi Tần Phong thân thể. Tần sư đệ, Tô Mị nhìn lấy Tần Phong trước ngực, kia chảy xuống máu tươi chỉ ấn. Câu nói bên trong xuất hiện rồi một vệt lo lắng. Còn không mau chạy, Tần Phong một tay lấy Tô Mị đẩy ra. Sinh tử đại đạo, thời không đại đạo. Hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo tại thời khắc này toàn bộ hiển hiện. Biển mây mù bên trong, Tần Phong khí thế đột nhiên trong lúc đó phát sinh rồi to lớn biến hóa. Cho dù ở thần vương di tích ở giữa, Tần Phong cũng không ở Tô Mị trước mặt sử dụng tới toàn bộ thông thiên đại đạo, mà là một mực lấy sinh tử cùng thời không hai loại đại đạo ở thần âm chùa bên trong sông sáu. Đồng thời, ở tấn thăng đến thần quân cảnh giới về sau, Tần Phong lòng tin cũng là đạt được rồi không ít tăng lên. Nhưng là, tại thời khắc này, kia Tử Tình cự viên đưa cho áp lực đã để Tần Phong không thể không đem tất cả át chủ bài toàn bộ đem ra, mà lại, vừa rồi tại thụ thương thời điểm, trong cơ thể hắn sinh tử uy năng tựa hồ có rồi một chút không dễ dàng phát giác ba động. Loại ba động này phi thường khó mà bắt, nhưng là Tần Phong lại thật sự rõ ràng cảm giác được rồi. Giờ khắc này, Tần Phong khí thế theo lấy thông thiên đại đạo uy năng trong nháy mắt kéo lên, khiến cho kia bóng người to lớn công kích đều tạm thời ngưng lại. Kia biển mây mù bên trong vô số đạo thân ảnh vậy đồng thời mở mắt ra, con ngươi ngóng nhìn hướng rồi Tần Phong. Tần sư đệ, ngươi. Tô Mị xinh đẹp mang trên mặt chấn kinh, nàng có thể cảm giác được Tần Phong lúc này khí thế trên người đã vượt xa rồi nàng. Mặc dù ở trên cảnh giới như cũ chỉ là nhất đẳng thần quân, nhưng là kia làm người sợ hãi khí thế lại là so với nàng mạnh hơn lớn rồi mấy lần. Đồng thời, Tần Phong trên người vậy mà đồng thời xuất hiện rồi bốn loại thông thiên đại đạo uy năng. Bốn loại thông thiên đại đạo, mà lại, mỗi một đạo đều so ta cảm ngộ phải sâu khác. Tô Mị khóe miệng nỉ non, tuyết nỉ trên mặt đều là khác thường sắc thái. Tần Phong đồng thời kiêm cả hai loại thông thiên đại đạo đã đầy đủ rung động rồi. Nhưng là, hiện tại Tần Phong biểu hiện ra, đã đủ để phá vỡ rồi Tô Mị nhận biết. Thông thiên sinh tử kiếm đạo, Tần Phong khí thế nhảy lên tới rồi cực hạn. Hắn ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng hơi động một chút. Kiếm gãy xuất hiện, chân của hắn bên dưới dẫm lên huyền diệu bộ pháp, đột nhiên phóng tới rồi hư không bên trong. Diệt, bỗng nhiên, hư không bên trong tử tình cự viên tại thời khắc này cũng là lần nữa bắt đầu chuyển động. Cánh tay của nó đột nhiên kéo dài, một đạo sáng chói đến chướng mắt ánh vàng hướng về Tần Phong đột nhiên chộp tới. Răng rác. Bàn tay khổng lồ cùng Tần Phong kiếm gãy gặp nhau, bỗng nhiên bị xé nứt trở thành rồi hai đoạn, chỉ là một đạo trưởng ảnh. Tần Phong biểu lộ chấn kinh, hắn tự nhiên biết rõ một kiếm là không thể nào chặt đứt bóng người to lớn chân thân. Vù vù, bóng kiếm phiêu hốt, hoành quang liên tiếp không ngừng tuôn hướng hư không. Tần Phong bóng người này lúc như là đứng ở hư không người khổng lồ đồng dạng. Cầm trong tay một kiếm, như muốn cùng thiên nhất tương đối cao thấp, Tần Phong kiếm ý huyền diệu vô cùng, ở thời không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, cùng kia bóng người to lớn bàn tay không ngừng ở trên không trung va chạm. Từng trận nổ vang âm thanh ở trong thiên địa bộc phát, đem kia tiếng sấm đều là che giấu đi, từng trận chiến đấu dư ba ở hư không bên trong như là gợn sóng vậy không ngừng khuếch tán. Nhộn nhạo lên mấy đạo hào quang sáng chói. Tới tốt lắm, Tần Phong chiến ý tại thời khắc này theo lấy áp lực không ngừng tăng lên. Cảnh giới của hắn giới ở thần âm chùa đạt được rồi tăng lên rất nhiều. Hiện tại, vừa vặn có cái cơ hội để hắn thử một chút hiện tại hắn hạn mức cao nhất đến tột cùng ở nơi nào. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm giác được nơi này tựa hồ đối với hắn sinh tử đại đạo có trợ giúp rất lớn. Một kiếm quét ra kia từ chỉ hóa chảo thế công, Tần Phong toàn thân thời không thông suốt vặn vẹo. Hắn thời không đại đạo uy năng tại thời khắc này càng thêm huyền diệu. Cái này biển mây mù không gian tại thời khắc này cũng bắt đầu có rồi sụp đổ dấu vết. Đây là một loại khó có thể chịu đựng Tần Phong thời không đại đạo uy năng báo hiệu. Tế, tử tình viên thật sâu ngóng nhìn lấy Tần Phong. Thế công không giảm, nó khóe miệng thông suốt nói ra rồi một cái rung khắp thiên địa chữ. Hắn thân thể tại thời khắc này phát sinh rồi to lớn biến hóa. Bắt đầu không ngừng bành trướng. Kia cơ bắp mọc lan tràn tứ chi vào thời khắc ấy bằng nhưng trở nên thô rồi trọn vẹn vài vòng. Nó thân thể cũng là lần nữa tăng trưởng rồi mấy phần. Đối mặt Tần Phong trên người ngưng tụ khí thế khủng bố, tử tình ngự viên vậy rốt cục cầm ra rồi chân chính thế lực. Mà ở chỗ này lúc, Tần Phong thời không uy năng này lúc vậy rốt cục nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Thấm tâm kiếm điển. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua kia màu vàng cự viên. Tại thời khắc này, hắn trên mặt nhộn nhạo một loại vẻ tự tin. Bàn chân ở hư không bên trong một điểm, hắn bóng người đột nhiên biến mất, chỉ lưu xuống khắp trời bóng kiếm. Vô số huyền diệu kiếm chiêu không ngừng xuất hiện, kiếm đạo hoành quang uy lực tựa hồ để thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Cái này là cái chiêu gì thức? Tốt bá đạo, Tần Phong công kích giải trừ rồi Tô Mị nguy cơ. Nàng cắn chặt môi, phát giác được Tần Phong kiếm ý kia bên trong ẩn chứa mọi loại biến hóa. Ánh mắt bên trong chấn kinh lộ ra, nàng bản thân cũng là tu luyện kiếm đạo, nhưng là cùng Tần Phong thấm tâm kiếm điển so ra, căn bản như là tiểu vu thấy đại vu. Nếu là riêng lấy kiếm đạo đến so nói, Tần Phong một kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý liền có thể triệt để đánh bại nàng. Này lúc, Tô Mị đã rõ ràng chính mình cùng Tần Phong chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc trước Tần Phong chỉ là thần tướng trung kỳ thời điểm, nàng liền không có nắm chắc đánh bại Tần Phong, chiếm lấy Tần Phong trên người bình nhỏ. Bây giờ, Tần Phong không chỉ đã bước vào thần quân cảnh giới, đồng thời còn đem át chủ bài toàn bộ thể hiện ra đến. Chớ nói bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp, cho dù là hai loại, vậy đủ để đem Tô Mị đánh bại. Bất quá, bầu trời kia to lớn thân ảnh đối mặt Tần Phong bóng kiếm cũng không cái gì biến hóa, quanh người hắn ánh vàng bao phủ, đưa tay giữa chính là mọi loại biến hóa, chỉ, trưởng, quyền, câu, phương thế giới này, theo lấy cả hai đánh nhau thăng cấp càng thêm kịch liệt. Vẻn vẹn là kinh khủng dư ba liền để Tô Mị tâm thần rung động. Thậm chí, nàng tâm thần tại thời khắc này vậy mà theo lấy hư không bên trong uy áp mà xuất hiện rồi một tia lặng lẽ biến hóa, xinh đẹp trên mặt cũng là ít rồi loại kia lạnh lùng. Thậm chí, đang nhìn hướng Tần Phong thời điểm, Tô Mị đáy lòng xuất hiện rồi một loại không hiểu tình cảm. Người hạn mức cao nhất chính là như thế sao? Tần Phong dẫm lên huyền diệu bộ pháp, ánh mắt bên trong vô cùng bình tĩnh. Ở vừa rồi thụ thương trong nháy mắt, hắn vậy mà lần nữa đối với sinh tử đại đạo có rồi mới minh ngộ. Đem thời không đại đạo cùng sinh tử đại đạo, hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo, thấm tâm kiếm điển lẫn nhau ngưng tụ. Vậy mà tại trong tích tắc dùng ra rồi vô số chiêu thức. Loại này chiêu thức mỗi một chiêu liền thay biểu lấy một quyển kiếm ý võ học. Mặc dù ngũ hoa bát môn, nhưng cũng vạn tông quy nhất. Ngưng, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không bóng kiếm, kiếm chiêu tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ. Tần Phong thông thiên đại đạo cũng ở này lúc ngưng tập hợp một chỗ. Một đạo chói lọi kiếm đạo bóng mờ ở hư không bên trong xuất hiện, mang theo bổ trời nứt mà chi thế. Cái này một kiếm, Tần Phong đem mấy chục ngàn kiếm chiêu lợi dụng đối thời không đại đạo càng sâu lý giải. Trong nháy mắt dung hợp, kiếm mỹ phi răng không ngừng nhảy chuyển thời không. Tại thời khắc này sát chiêu, phòng chiêu, bổ, đâm, quét vân vân chiêu thức đều là dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Kinh khủng bóng kiếm tại thời khắc này bộc phát ra rồi hủy thiên diệt địa khí thế. Đi, Tần Phong lần nữa gầm thét, kiếm gãy đột nhiên vung lên, kia trong hư không bàng bạc bóng kiếm đột nhiên chém về phía rồi kia bị ánh vàng bao phủ bóng người. Vàng óng, két két bóng kiếm bổ vào kia tử tình cự viên da lông phía trên bộc phát ra rồi một hồi ken két. Tiếng vang. Dù là tử tình cự viên nhục thân lại vì cường hãn, cũng là ở Tần Phong cái này một kiếm phía dưới bị chém bị thương. Xì kéo, bóng kiếm chui qua cự viên ngực, trực tiếp từ cự viên sau lưng chui ra, biến mất ở rồi hư không bên trong. Kia tử tình cự viên không thể tin nhìn qua ngực, kia lớn như vậy cửa hang, lập tức kêu khóc liên tục từ hư không bên trong rơi vào rồi thông ma biển bên trong. Tóe lên rồi mấy trăm trượng cao bọt nước. Khụ khụ, Tần Phong sắc mặt tại thời khắc này tái nhợt đến rồi cực hạn. Mặc dù sử dụng ra rồi dung hợp bốn loại đại đạo thấm tâm kiếm điển, nhưng là kia một kiếm cho hắn tạo thành phản vệ cũng là phi thường lớn. May mắn hắn toàn lực ứng phó một kiếm đem kia tử tình cự viên cho chém giết. cũng làm cho biển mây mù bên trong những thân ảnh kia lặng lẽ ẩn nấp rồi thân hình. Tần sư đệ, ngươi thụ thương rồi. Tô Mị đi đến Tần Phong trước mặt, nhìn thấy Tần Phong sắc mặt tái nhợt, vô cùng lo lắng. Không sao, vẫn là nhanh chóng tìm kiếm được Tử Nhã, sau đó rời đi a. Cái này thông ma biển tựa hồ đã phát sinh rồi biến động thật lớn. Tần Phong lung lay đầu, có chút kiêng kỵ nhìn về phía dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN